Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16. Danzo cầu thổ hào khen thưởng cất giữ hoa tươi. Konoha mục nát cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà ra trải qua loại biến cố mà sinh ra. Sơ đại cùng nhị đại chế Tatsuki là nhẫn giả thôn, sau đó đối nhẫn giới càng là làm ra cống hiến to lớn. Đánh giá nhẫn giới rối loạn, phân phát vĩ thú vân vân. Hậu kỳ trong, nhẫn giới an định lại, mỗi cái nhẫn thôn đều tại mỗi người phát triển. Đời thứ ba Hokage có hai cái nhân tuyển, Danzo cùng Sarutobi Hiruzen, một là phái cấp tiến, một là phái bảo thủ. Cùng Sarutobi Hiruzen yên tĩnh hòa bình lý niệm khác nhau. Danzo đối với thôn phát triển rất là nhiệt tâm, một lòng cho là Konoha hẳn thống nhất nhẫn giới, thành lập vô thượng quyền uy, như vậy mới là cao nhất huy hoàng. Cũng chính bởi vì như vậy lý niệm, nhị đại đem đời thứ ba Hokage vị trí cho Sarutobi Hiruzen, khiến Danzo sâu trong nội tâm sinh ra oán niệm. Nhị đại mất mạng sau, Danzo thành lập được trưởng lão đoàn. Đối với một điểm này Sarutobi Hiruzen cũng không có ngăn cản, mà là ngầm thừa nhận. Một mặt là từ đối với thôn an toàn cân nhắc, một mặt là từ đối với Danzo cái này bạn thân ấy nấy. Làm Danzo bạn thân, Sarutobi Hiruzen rất rõ hắn cỡ nào muốn trở thành Hokage, cũng biết hắn cỡ nào muốn cho thôn cao hơn một tầng. Nhưng là, Danzo lựa chọn chọn thủ pháp là hắn chỗ không đồng ý. Cũng căn cứ vào như thế, đối với Danzo những năm gần đây là một ít chuyện Sarutobi Hiruzen cũng không có ngăn cản. Ở một mức độ rất lớn đều lựa chọn nhẫn nhịn. Cũng chính là như vậy, khiến trưởng lão đoàn quyền lực như mặt trời giữa trưa, thậm chí có thể cùng Hokage hò hét. Không thể không nói, Danzo là một cái rất có ý tưởng nhưng lại nhiệt tình Konoha nhân vật. Chỉ là tại xử lý sự tình thủ pháp phía trên cùng Konoha hòa bình hình tượng có rất lớn xuất nhập. Đệ tứ Hokage là thôn mà mất mạng, làm trưởng lão đoàn đầu não. Danzo dĩ nhiên là sẽ không vắng mặt tang lễ, mà hắn xuất hiện, thôn dân trừ huyên náo thoáng cái liền không có động tác khác. Mà những kia nhẫn giả, lúc này thấy Danzo mới nhớ, tựa hồ đang cửu vĩ tập kích thôn thời điểm, cũng không thấy Danzo xuất hiện, hắn khi đó đi làm gì? Tam đại phảng phất đã biết cái gì, âm thầm thở dài lấy, Satoshi lại rất rõ cái này người xuất hiện. Chẳng qua là nghĩ cho mình mặt mũi đẹp mắt một chút. Thuận tiện vì chính mình không có tham dự chống cự cửu vĩ sự tình là một chút giải thích. Quả nhiên, Danzo lời kế tiếp xác minh hắn ý tưởng. Danzo coi thường ở một bên một đám nhẫn giả đi tới trước mộ bia, dâng lên một gốc hoa tươi. Lúc này mới xoay người lại đối sở hữu tham gia tang lễ người khom người chào. Trong miệng nói, ở chỗ này, là ta trước chỗ làm sự tình xin lỗi mọi người. Cái gì? Nói xin lỗi? Danzo nói khiến rất nhiều người không nghĩ ra. Cái này trưởng lão đoàn đầu não rốt cuộc đang nói gì? Không đợi mọi người tiếp tục nghi hoặc, Danzo lại mở miệng. Cửu vĩ tập kích thôn thời điểm ta không tham ngộ thêm chống cự cửu vĩ, mà là sắp xếp người đi giải tán thôn dân. Giải tán thôn dân sau vốn định chạy tới trên chiến trường, nhưng lại bị một cái nhân vật thần bí ngăn trở, vì vậy cũng đưa đến đệ tứ Hokage mất đi trợ giúp chiến lực. Có thể nói, đệ tứ mất mạng, ta có không thể đẩy chút trách nhiệm. Quả thực xin lỗi, Danzo lời nói rất chân thành, thái độ cũng để cho người xem rất ấm tâm. Danzo đại nhân, ngài không cần như vậy. Đệ tứ mất mạng cùng ngài không liên quan. Đây là đệ tứ Hokage đại người chọn. Lập tức liền có thôn dân đi ra là Danzo lên tiếng ủng hộ, mà còn rất nhanh liền đạt được thôn dân hưởng ứng. Danzo đại nhân, rốt cuộc là người nào ngăn cản ngài? Ngài nhất định phải tra ra cái này người. Là đệ tứ Hokage đại nhân báo thù. một cái trung niên thôn dân mặt đầy kích động, phảng phất hận không được đem ngăn cản Danzo người chém thành muôn mảnh. Đúng vậy, Danzo đại nhân, nhất định phải tra ra người này là ai. Rất nhanh, thôn dân lại bắt đầu hưởng ứng lên, thậm chí còn có rất nhiều nhẫn giả cũng biểu thị tán đồng. Lão hồ ly, Satoshi vội tâm rất khinh thường, nhưng lại không có nói thẳng Danzo âm mưu, im lặng không lên tiếng. Tam đại chính là càng thở dài. Danzo, ngươi đã tới mức này sao? Chẳng lẽ cửu vĩ thật là ngươi gian lận? Konoha, thật đã giống như đứa bé kia nói tới mục nát đến hết thuốc chữa sao? Cảm ơn mọi người lý giải. Nếu không ta thật là không có có mặt mũi đối chết đi đệ tứ Hokage. Danzo duy trì cúi người tư thế. Người nào cũng không có thấy ánh mắt của hắn trong âm lãnh. Thôn dân thái độ làm cho Danzo rất hài lòng. Hắn là cái thủ đoạn chơi cao nhân. Một chút mặt ngoài công phu tự nhiên sẽ làm rất đủ. Sau đó, Danzo lại nói, mọi người yên tâm, ta đã phái ám bộ người đi truy xét chuyện này. Ta hoài nghi cửu vĩ xuất hiện cùng cái này thần bí nhân có quan hệ. Bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ tra ra cái này người, đưa hắn mang ra công lý. Hiện tại mọi người trở về hào hào xây dựng gia viên đi. Cửu vĩ tập kích khiến thôn gặp tổn thất to lớn, chính là cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực khôi phục thôn thời điểm. Xin nhớ, Danzo mỗi một cái địa phương đều làm rất khá. Hắn nói đến mọi người hưởng ứng. Lục tục có người rời đi nơi này, trở lại trong nhà mình bắt đầu xây dựng gia viên. Danzo tâm lý âm thầm đắc ý thoáng cái, rồi sau đó đi tới Tam Đại bên người. Con mắt liếc Satoshi liếc mắt, thấp giọng nói, Uchiha Satoshi lưu lại, ta có chuyện cần ngươi giải đáp thoáng cái. Danzo, ngươi muốn làm cái gì? Tam Đại rất bén nhạy nhận ra được trong đó có kỳ hoặc. Không chút khách khí nói, mà cách đó không xa Fugaku cũng là nghe nói như vậy. Vung tay lên ngăn lại đem phải rời khỏi tộc nhân, từ từ hướng đi Tam Đại nơi này. Không biết Danzo đại nhân lưu lại khuyển tử có chuyện gì? Một đứa bé, có thể cho ngươi giải thích cái gì? Fugaku đối trưởng lão đoàn người từ trước đến giờ không phải khách khí như vậy. Ở trong gia tộc có cái trưởng lão đoàn cả ngày làm một ít chuyện đi ra. Tại trong thôn, còn có một trưởng lão đoàn cả ngày không biết tại mật mưu lấy cái gì. Dựa vào gia tộc Uchiha tình báo, đã sớm biết Danzo có trong bóng tối tiến hành cái gì. Fugaku tộc trưởng, chớ khẩn trương, lão Phu chỉ là hỏi ít chuyện tình mà thôi. Hỏi như vậy Danzo đại nhân, có cần gì ta cho ngươi giải đáp? Satoshi lúc này đứng ra bình tĩnh nói, Danzo tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì? Tựa hồ chính mình cũng không có gì đáng giá hắn để ý à. Tiểu quỷ này, thái độ thật tồi tệ. Danzo mày nhíu lại thoáng cái, hiển nhiên đối một đứa bé có như vậy thái độ rất không hài lòng. Hỏi rất hay, như vậy ta liền đến nói một chút là chuyện gì đi. Ta rất muốn biết, ngươi xông vào gia tộc Uchiha cấm địa ăn cắp Serinian là vì cái gì? Là đơn thuần muốn có được lực lượng, vẫn có cái khác kế hoạch. Danzo nói khiến người bên cạnh nghe sẽ cảm thấy rất buồn cười. Một đứa bé, có thể có cái gì kế hoạch? Mà Satoshi đẩy đến lời này tâm lý lại run rẩy động một cái. Danzo là làm sao biết? Chính mình ăn cắp Serinian sự tình cũng không có ai biết à? Chẳng lẽ là Danzo phái người giám thị chính mình? Danzo đại nhân, ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi nói ta ăn cắp Serinian. Chứng cớ đâu? Satoshi hừ lạnh một tiếng. Một bộ bất mãn dáng vẻ, mà Fugaku trong mắt chính là tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói, Danzo đại nhân, có chút không thể nói lung tung được, khuyển tử ăn cắp Serinian, cái này phải có chứng cớ mới có thể nói, mà còn, coi như là ăn cắp Serinian, kia cũng là bản gia tộc sự tình đi. Đúng vậy, Danzo, trong này sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm. Tam đại đoán không ra Danzo ý tưởng, đối cái này bản thân cảm giác thật là càng ngày càng quái gì. Chứng cớ, tốt nhất chứng cớ chính là ở trên chiến trường liếc mắt nhìn Kakashi lôi thiết liền học được. Chứng cớ chính là kia xuất quỷ nhập thần thuấn thân thuật. Nếu không có cường đại Sharingan, một đứa bé như thế nào lấy được như vậy thành tựu? Danzo phía sau nói khiến người thoáng cái sững sốt. Satoshi tình huống đúng là rất đặc thù a. Trước không có xâm nhập cởi. Hiện tại suy nghĩ một chút. Quả thật có kỳ quái địa phương. Danzo đại nhân, ta cũng không cho là đây là Sharingan công hiệu. Satoshi tại lão sư nơi đó lúc học tập sau khi liền cho thấy rất cố nén thuật thiên phú. Rất nhiều nhẫn thuật đều là một chút liền thông. Thậm chí có thể suy một ra ba. Tạp tạp từ ôm Naruto đi ra là Satoshi giải thích. Có hắn như vậy một giải thích, Fugaku cái này mới phản ứng được. Nói, không sai, Satoshi từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm. Đối nhẫn thuật phương diện này rất có thiên phú. Cộng thêm tại đệ tứ nơi đó học tập, nói không chừng đã sớm học được lôi thiết. Không sai, Satoshi, tam đại cũng ra để giải thích. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết Danzo chính là gầm lên một tiếng. Không cần vì hắn giải thích. Các ngươi không cảm thấy một cái nhỏ như vậy hài tử liên tục sử dụng thuấn thân thuật. Lại sử dụng lôi thiết như vậy nhẫn thuật. Thật sự là quá mức quái dị sao? Như vậy thực lực, sợ rằng song câu ngọc Sharingan đều không thể sử dụng đi ra đi. Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Tam câu ngọc Sharingan mới có thể làm được như vậy trình độ. Danzo nói rất chắc chắc. Thậm chí hắn đều không có ý định cho mọi người phản bác cơ hội. Nói, đối với như vậy sự tình, ta cần mang về hảo hảo điều tra rõ. Nếu thật là ăn cắp Sharingan, như vậy loại này vì thực lực không tiếc đối tộc mắt người người hạ thủ vật. Không thể ở lại trong thôn. Tốt đi. Danzo đem thôn an nguy đều dắt kéo ra. Tam đại vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng bị một câu nói này cho ngăn trở về. Thôn an nguy là hắn quan tâm nhất. Ta không đồng ý. Fugaku thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Chính mình hài tử tại tộc nhân trước mặt bị trưởng lão đoàn người mang đi. Đây không phải là đánh mặt sao? Danzo đáy mắt thoáng hiện lên vẻ sát ý. Lập tức dần dần không nhìn thấy đi xuống. Fugaku, thôn an nguy ngươi đều chẳng ngó ngàng gì tới sao? Vẫn là ngươi cảm thấy trưởng lão đoàn nói là lời nói suông? Hoặc là ngươi nghĩ thay thế trưởng lão đoàn? Ý nói rất đơn giản. Không để cho mang đi Uchiha Satoshi. Đó chính là cùng trưởng lão đoàn đối nghịch. Cùng Konoha đối nghịch. Danzo nói, phi thường ác độc. Fugaku cũng là lão mưu thâm toán người, tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó quan hệ, nặng nề hừ một tiếng, sau đó nói, muốn mang đi khuyển tử có thể, nhưng phải có ta gia tộc Uchiha người đi theo, hắn có thể bằng vào chúng ta gia tộc Uchiha nhị thiếu gia. Lời này cũng rất không yếu thế dáng vẻ, Danzo ánh mắt lóe lên mấy cái, sau đó gật đầu, có thể. Như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể hai người. Liền cái này, còn có cái kia người đi. Cái khác, không cần lại nói. Danzo đưa tay điểm hai người. Hai người kia cũng theo đó bước ra khỏi hàng. Fugaku nhìn một chút, phát hiện Danzo điểm trong hai người lại có một là ngũ trưởng lão. Cái này làm cho hắn tâm thoáng cái chìm xuống. Ngũ trưởng lão đi theo đi. Có hay không có biến cố gì? Mà một cái khác tộc nhân, là một cái đã mở mắt trong tinh anh nhẫn. Các ngươi đi theo đi, chiếu cố thật tốt Satoshi. Tình hình trước mắt tam đại cũng đã ngăn cản không tới. Fugaku chỉ có thể để cho hai người đi theo đi. Hài tử, không cần sợ hãi, rất nhanh ngươi liền có thể về nhà. Fugaku vỗ xuống Satoshi bả vai nói, nếu có người bức bách. Ngươi thừa nhận cái gì? Tuyệt đối không phải thừa nhận. Chúng ta gia tộc Uchiha trải qua nhiều như vậy mưa gió. cũng không phải ăn chay. Tộc trưởng, có chúng ta đi theo. Không có việc gì, Uchiha vinh dự sẽ không để cho người tùy tiện ô nhục. Ngũ trưởng lão trong mắt mang theo không khỏi nụ cười nói, trên mặt chính là mặt đầy trung thành. Fugaku đã không muốn nói cái gì, gật đầu một cái, sau đó mang theo tộc nhân trùng trùng điệp điệp rời đi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?